Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3311, lấy nhiều khi ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 3311 đệ nhất 3311 chương lấy nhiều khi ít đệ nhất 3311 chương lấy nhiều khi ít. Tô Tử Mặc ngã xuống thực sự không phải là cố ý phản hồi Hoa Cái Châu, chỉ là hướng lấy bốn khối hạt sen phương hướng tiến lên, cách nơi đây. Khi hắn bước lên Hoa Cái Châu không lâu cũng đã có chỗ cảm giác chung quanh có người ở âm thầm nhìn trộm. Hắn biết rõ, Hoa Cái Châu trải rộng độc trùng, loại này dòm ngó cảm kích hơn phân nửa tựu đến từ chính che giấu trong góc phần đông độc trùng. Mà hắn đến nơi đây tin tức sẽ rất nhanh rơi vào tay Ngũ Độc Cung. Tô Tử Mặc trong lòng cười lạnh một tiếng, hắn thân phụ tạo hóa thanh liên huyết mạch sự tình chính là Ngũ Độc Cung truyền đi đấy. Nếu là Ngũ Độc Cung còn dám tìm tới, hắn không ngại đem Ngũ Độc Cung từ Hoa Cái Châu xóa tên. Càn khôn tạo hóa đồ trong mấy trăm vị đạo tôn cường giả, vô pháp chống lại bốn đại thánh địa, nhưng tiêu diệt một cái Ngũ Độc Cung, nhưng là dễ như trở bàn tay. Nói đúng ra, bằng vào cỗ lực lượng này, tại khắp Đông Nam lãnh thổ quốc gia, hắn đều có thể đi ngang. Tô Tử Mặc căn bản không có che giấu dấu vết hoạt động ý đồ, quang minh chính đại chạy đi. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, hắn liền cảm giác đến, ở phía xa truyền đến một tia như có như không địch ý, nếu không có hắn linh giác nhạy cảm, chỉ là bằng vào thần thức căn bản vô pháp dò xét điều tra ra. Tô Tử Mặc bất động thanh sắc tiếp tục đi về phía trước. Tụ tập ở chung quanh địch ý càng ngày càng nhiều, thì cứ như vậy một đường đi theo hắn, lại thủy chung không có hiện thân. Tô Tử Mặc trong lòng cười lạnh, hắn ngã xuống muốn nhìn, đám người kia có thể chịu tới khi nào. Trên thực tế, Ngũ Độc Cung các vị cường giả, so với Tô Tử Mặc trong tưởng tượng còn muốn cẩn thận, còn có thể nhẫn nại. Tại hắn sắp ly khai Hoa Cái Châu phạm vi thời điểm, Ngũ Độc Cung một đám đạo tôn cường giả, mới tại bốn vị cung chủ dưới sự dẫn dắt hiện thân, đem Tô Tử Mặc vây quanh. Ha ha, Thiên Ngô cung chủ khẽ cười một tiếng, cất giọng nói. Vị này phải là ngày gần đây, thanh danh lên cao Hỗn Độn Cung, Tô cung chủ đi. Tô Tử Mặc không đáp, chỉ là mọi nơi nhìn thoáng qua. Ngoại trừ đối diện trước mặt Ngũ Độc Cung bốn vị cung chủ bên ngoài, chung quanh còn có hơn 30 vị đạo tôn cường giả, trong đó có mấy vị đại tôn, còn có 3 vị chí tôn. Tô cung chủ chớ khẩn trương, Thiên Xà cung chủ thấy Tô Tử Mặc trầm mặc không nói, còn tưởng rằng hắn bị dọa đến nói không ra lời, không khỏi nhếch miệng cười nói. Chúng ta cũng là nghe nói Tô cung chủ tại Tổ Hỏa Thánh Địa một trận chiến thành danh, đều muốn yêu mời ngươi tới Ngũ Độc Cung làm khách. Đương nhiên, ngươi giết ta Ngũ Độc Cung đạo tôn, một vị cung chủ cũng bởi vì ngươi mà chết, khoản này sổ sách vừa vặn tính với ngươi coi là. Các ngươi Ngũ Độc Cung đạo tôn đều tới rồi sao? Tô Tử Mặc đột nhiên hỏi. Thiên Hạt cung chủ cười lớn một tiếng, hỏi ngược lại. Như thế nào, chê chúng ta Ngũ Độc Cung những thứ này người phô trương chưa đủ. Kém không ít, Tô Tử Mặc thản nhiên nói. Như vậy mấy người kính xin bất động ta. Ha ha ha ha, Ngũ Độc Cung các vị đạo tôn nghe vậy, phát ra một hồi cười vang. Nếu không có bọn hắn theo cái này Tô Tử Mặc mấy ngày mấy đêm, chỉ sợ thật là có khả năng bị người này hù dọa. Những ngày này, Tô Tử Mặc thủy chung đều là lẻ loi một mình. Bọn hắn sớm đã đem chung quanh dò xét đến rành mạch, làm được không sơ hở tí nào. Thiên Ngô cung chủ cười nhạt một tiếng, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc ngươi cũng không cần cố làm ra vẻ, chúng ta nếu như hiện thân, chính là có 10 phần nắm chắc. Tà Diệt Chí Tôn có thể cứu ngươi một lần, cứu không được ngươi lần thứ hai. Chấm, ta có thể rõ ràng nói cho ngươi biết, trừ phi có thánh nhân cường giả từ trên trời giáng xuống, nếu không, hôm nay sẽ là của ngươi từ kỳ. Tô Tử Mặc lông mày phong nhảy lên, hỏi. Chư vị đây là ý định lấy nhiều khi ít sao? Ha ha ha ha, quá ngây thơ rồi, chung quanh các vị đạo tôn, lại lần nữa dỗ dành cười một tiếng. Đối phó ngươi một cái nho nhỏ đại thiên tôn, nguyên bản không cần phải như vậy huy động nhân lực, một mình ta là đủ. Thiên Ngô cung chủ lời nói xoay chuyển, cười gằn nói. Bất quá, ngươi đã được xưng vô thượng thiên tôn, chúng ta Ngũ Độc Cung cũng nên cho ngươi một thân tôn trọng. Không sai, chúng ta hôm nay sẽ tới cái lấy nhiều khi ít, lại để cho hắn chết cái minh bạch. Các vị Ngũ Độc Cung đạo tôn đều là kích động, Tô Tử Mặc thần sắc bình tĩnh, xuất ra càn khôn tạo hóa đồ từ từ triển khai, nói. Lấy nhiều khi ít ta cũng hiểu một thân, lời còn chưa dứt càn khôn tạo hóa đồ trong bay ra một đạo thân ảnh ước chừng có mấy trăm người, hàng lâm tại Tô Tử Mặc chung quanh. Từng cái một khí tức cường đại, tu vi cảnh giới thấp nhất đều là đạo tôn cường giả. Trong đó thậm chí có gần trăm vị đại tôn, 20 mấy vị chí tôn. Hí, Ngũ Độc Cung các vị cường giả biến sắc, hít một hơi lãnh khí. Thánh nhân xác thực không có. Nhưng mấy trăm vị đạo tôn cường giả từ trên trời giáng xuống trận thế cũng thực làm cho người ta sợ hãi, số lượng là bọn hắn mười mấy lần. Huống chi, còn có hơn 20 vị trí tôn cường giả. Chỉ là cái này hơn 20 vị chí tôn, ngũ độc cung đám người kia cũng không đủ nhìn. Ngươi, Thiên Thiềm cung chủ sắc mặt trắng bệch, thanh âm đều trở nên có chút run rẩy. Ngươi muốn điều gì? Thiên Ngô cung chủ cũng bị một màn này dọa sợ. Hắn liên tục hít sâu mấy hơi, bình phục tâm thần, nuốt nước miếng, mới hơi hơi chắp tay, trầm giọng nói. Chư vị đạo hữu nhìn xem lạ mặt, không biết là phương nào thế lực chỗ. Đương nhiên là Hỗn Độn cung. Tô Tử Mặc nở nụ cười, hỏi. Ngươi nhìn không ra, bọn họ đều là cỏ cây nhất tộc đạo tôn sao? Ngũ độc cung các vị đạo tôn cường giả bị trước mắt bộ dạng này trận chiến hù sợ, đâu còn lo lắng đi dò xét đám người kia chủng tộc gì. Kinh Tô Tử Mặc nhắc nhở, mọi người mới dò xét cha một chút. Quả nhiên, toàn bộ đều là cỏ cây nhất tộc cường giả. Hơn nữa bọn này cường giả từ trên trời giáng xuống về sau tựa hồ từng cái một cực kỳ phấn khởi, cảm thụ được chung quanh khí tức, hai mắt đều tại sáng lên, thấy được ngũ độc cung mọi người sởn hết cả gai ốc. Lâm Mông Chí Tôn chờ mấy trăm vị đạo tôn bị dừng lại ở càn khôn tạo hóa đồ trong hơn 6 tỷ năm, cả đám đều nhanh nghẹn điên rồi. Hôm nay, trở về đại thiên thế giới, mọi người có thể nào không thịnh hành phấn khích. Hận không thể tìm hai người chém giết một phen, chư vị đạo hữu chuyện hôm nay, chỉ sợ có chút hiểu lầm. Thiên Ngô cung chủ ra vẻ chấn định, mạnh mẽ cười một tiếng. Lâm Mông Chí Tôn nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc, chỉ là quay người đối với Tô Tử Mặc hơi hơi khom người, dò hỏi. Chủ thượng, đây là có chuyện gì? Chủ thượng, nghe được hai chữ này, ngũ độc cung tất cả mọi người là tâm thần run lên. Tô Tử Mặc nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những thứ này chính là ngũ độc cung tu sĩ, lúc trước bị bọn hắn đổi giết chạy trốn tới Nam Vực, hôm nay lại tìm tới ta tuyên bố muốn lấy nhiều khi ít. Đã minh bạch, Lâm Mông Chí Tôn gật gật đầu, nhìn về phía chung quanh một đám đạo tôn cường giả trầm giọng nói. Chư vị, đừng tưởng chịu đựng, động thủ, một tên cũng không để lại. Oanh, Lâm Mông Chí Tôn chờ mấy trăm vị đạo tôn cường giả trong cơ thể truyền ra liên tiếp nổ mạnh, khí huyết bốc lên, khống chế phần đông đại đạo, riêng phần mình ngưng tụ thành binh, hướng lấy ngũ độc cung mọi người trùng giết đi qua. Hỗn Độn Thánh Địa đám người kia hai mắt đều hiện ra hồng quang. Ngũ độc cung chỉ có hơn 30 vị đạo tôn cường giả, dù là 10 người vây công một cái cũng là sói nhiều thịt ít, cũng không đủ bọn hắn phần đấy. Bọn này đạo tôn cường giả cả ngày dừng lại ở càn khôn tạo hóa đồ ở bên trong, lẫn nhau luận bàn cũng đều là điểm đạo liền ngừng lại. Nhiều năm như vậy chưa từng thấy huyết, khó được có thể không kiêng nể gì cả ra tay, cả đám đều như là giống như điên. Tấu chương xong, cách chương.